Chương 523, hắn trong tròng mắt chứa đầy ánh sao. Vân Trạch mang Trần Kỳ từ ngoài cửa đi vào, mang vào một ít hơi lạnh, hắn sắc mặt cũng bởi vì trời lạnh khí, mà hơi hơi trắng bệnh. Bất quá khi nhìn đến Lâm Nhuế một khắc kia, hắn trong con ngươi, tựa như múc đầy ánh sao. Ánh sao mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà, kia sát na ánh sáng, chân để bày tỏ Vân Trạch tâm tình lúc này. Hắn mới vừa tham gia xong công ty hội đồng quản trị, trở thành Vân Thị Giải Trí mới ra lò phó tổng tài. Nhưng mà xen vào Vân Trạch cầm Vân Thị Giải Trí cổ phần, so với Vân Hạo Thiên còn nhiều hơn, cho nên mọi người lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá bởi vì thuộc về cao tầng chuyện, rất nhiều người trước mắt còn không biết. Mà Vân Trạch chính là từ chối khéo Vân Hạo Thiên cơm tối mời sau, trực tiếp ngựa không ngừng vó câu chạy tới Lâm Nhuế bên này. Bất quá nơi này nói chuyện, cũng tiến vào hồi cuối. Mà Vân Trạch xuất hiện, càng làm cho Trương Phong xác định hắn đối cái này Lâm Nhuế quan tâm. Tiểu cô nương vốn là đẹp như vậy, nếu như này có cá tính, ngày sau nếu như còn nữa kiên nhẫn, tích lũy nghiên cứu một ít diễn kỹ, sau đó sau lưng lại có Vân Trạch hộ giá hộ hàng nói Trương Phong đột nhiên cảm khái, tiểu cô nương này sợ rằng ngày sau đang tại vòng giải trí địa vị sẽ không thấp á bên này mấy người lại trò chuyện một hồi, chắc chắn sáng mai đi phòng chụp ảnh, đem ống kính cho bổ, còn đến tiếp sau này hợp đồng, La Hoa Thành bên kia theo vào là được. Lâm Tử Khang nhìn thấy con gái không động tiếng vang lại kiếm một khoản tiền, hắn có chút tâm tình phức tạp. Con gái trưởng thành, nhưng mà, làm cha, hắn không hề nghĩ con gái giải nhanh như vậy a. Đúng lúc này, Lâm Tử Khang nhận được một cú điện thoại, hắn này đứng dậy, ra bao gian. Mà Trương Phong bởi vì phải đi an bài ngày mai chụp tình huống, cũng rời đi trước. Bên trong bao gian chỉ còn sót Lâm Nhuế, Vân Trạch, cùng với Phương Cách Trần Kỳ cùng La Hoa Thành. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Tử Khang đi ra ngoài Vân Trạch nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế, đáy mắt ân cần không che giấu nữa, ngày mai treo dây thép thời điểm, nếu như cảm giác không thoải mái, lập tức nói ngay. Vân Trạch bởi vì tình huống thân thể, thật ra thì cũng chưa từng ăn qua treo dây thép khổ. Nhưng là rất nhiều diễn viên đều hiểu, treo dây thép đặc biệt thống khổ, một cái mấy phút ống kính, có lúc muốn treo mấy giờ. Trên người đều là máu ứ đọng. Nhất là Lâm Nhuế hay là da mỏng thịt mềm cô gái. Bên này Vân Trạch mở miệng, La Hoa Thành liền túi đầu đi xem điện thoại mình. Trần Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Phương Cách, hắn muốn cùng Phương Cách tán gẫu một chút. Kết quả Phương Cách hắn đang túi đầu nhìn điện thoại di động. Ân, cái đó gọi Ngư Thất Tiểu tác giả lại đổi mới, còn thật cẩn mẫn. Nói tóm lại, chính là này ba đều đặc biệt biết làm Lâm Nhuế nhìn bên này Vân Trạch, lông mày nhướng lên, A Trạch. Ngươi có phải hay không quên mất, ta có thể một người đánh 10 người nha treo dây thép thật không phải là vấn đề, ngươi đừng trùng quy lo lắng ta. Ta nhìn ngươi sắc mặt lại không quá tốt, tối ngày hôm qua ngủ không ngon tối ngày hôm qua ta làm một cơn ác ngộng, sau đó liền không buồn ngủ rồi. Cái gì ác ngộng? Lâm Nhuế cao mày, chẳng lẽ, A Hành trùng quy gặp ác ngộng, là hắn trong thân thể cái đó phong ấn duyên cớ dâu sao đồ chơi kia đẻ thần hồn, ai cũng không thoải mái. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt lo âu, trong lòng mềm nhũn, đột nhiên không muốn đem trong ngộng dọa người tình cảnh nói cho nàng. Hắn nói, thật ra thì cũng không có gì. Người cụ thể nói một chút, là dạng gì ác ngộng? Lâm Nhuế nghĩ, dẫu sao ngộng do tâm sinh, có lẽ từ ngạc trong ngộng có thể suy đoán ra liên quan tới phong ấn đầu mối. Vân Trạch có chút khó khăn, bất quá hắn nhìn thấy tiểu cô nương trong con ngươi mặt giữ vững. Hắn suy nghĩ một chút. Thanh âm đột nhiên trở nên nhỏ mấy đường, ta tối ngày hôm qua mơ thấy ngươi bị to cỡ thùng nước lôi cho bổ.